Có một châu như trên thế giới này. Chương 21 giờ 21, có thai 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dài dài chột dạ vội quay đi tránh ánh mắt của cô tầm của cô nằm trong lòng ngực chờ đợi câu trả lời của dài dài như sắp nhảy ra ngoài tới nơi rồi. Tớ không biết, dài dài ấp úng. Cô thật sự cũng không biết là mình đã có thai hay chưa nữa. Kỳ nguyệt sự của cậu đã bao lâu rồi chưa đến? Cô gấp gáp hỏi. Trễ 10 ngày rồi. Dai Dai run run nhìn cô, thấy trong nhà vệ sinh nói chuyện không thích hợp, cô liền dìu Dai Dai ra ngoài bàn, đặt Dai Dai ngồi xuống, cô tiện tay rót cho Dai Dai cốc nước. Dương Thừa Quân này giờ chỉ ngồi cặm cụi ăn cơm cũng đã no rồi. Hai người nói chuyện đi, tôi lên lầu làm việc, nói rồi anh xoay người gọi Tím Trương đưa mình lên lầu. Bây giờ chỉ còn hai người các cô, có chuyện gì mà Dai Dai còn muốn giấu cô nữa đây? Dai Dai, chuyện này là như thế nào? Cậu giải thích cho mình biết đi, cô bây giờ là đang dùng thái độ của một bà mẹ gặng hỏi con gái mình sao? Dài dài nhìn cô như vậy mà gương mặt biến sắc, lộ rõ vẻ sợ hãi. Tớ dài dài ấp úng không nói nên lời. Cậu bình tĩnh nói rõ, tớ nghe cô vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của dài dài. Trước hôm diễn ra lễ đính hôn của cậu, tớ và Dương Khâm Minh có cùng nhau uống rượu, lúc đó tớ đã uống hơi nhiều rồi. Sau đó, tớ... Không nhớ, giọng dai dai run run như sắp khóc. Đột nhiên Châu Tiểu Như đứng dậy đập bàn. Tớ sẽ đi tìm cái tên đó tính sổ. Gương mặt cô đột nhiên trở nên hung dữ. Ăn hiếp cô thì được, ăn hiếp người của cô là không yên thân đâu. Đột nhiên dai dai sợ hãi mà khóc nấc. Châu Tiểu Như biết cô đã dọa cho dai dai sợ liền lên tiếng trấn an. Dai dai cậu đừng sợ, cái tên cặn bà đó dám nhân lúc cậu say xỉn mà giở trò. Tớ nhất định sẽ không để yên cho hắn ta, cô nói giọng kiên quyết. Tớ tự lo được, cậu đừng đi tìm anh ta có được không? Dai dai sụp sùi năn nỉ cô. Đứa bé sinh ra không thể không có ba dai dai. Cô thật không hiểu rốt cuộc bây giờ trong đầu lã dai dai đang nghĩ cái gì nữa. Coi như là tớ cầu xin cậu có được không? Dai dai nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn cô khẩn khoản cầu xin. Cô thật sự là một người dễ mềm lòng. Cho dù bên ngoài có cứng rắn bao nhiêu thì trong thâm tâm của cô cũng không tránh khỏi dao động. Được, tớ đồng ý với cậu, nhưng mà ngày mai cậu nhất định phải cùng tớ đến bệnh viện có được không? Dai dai cô nhìn người con gái trước mặt mà chỉ biết thở dài. Dai dai chỉ gật đầu đồng ý chứ không nói gì. Sau khi ăn qua loa ở nhà cô thì dai dai ra xe trở về căn hộ của mình. Vừa về đến nhà liền thấy có người đợi sẵn ở trước cửa, không cần nói dai dai cũng biết là ai. Vừa nhìn thấy cô từ xa, Dương Khâm Minh đã vội chạy lại. Dài dài em đi đâu từ chiều đến giờ? Dương Khâm Minh đi đến nắm lấy cánh tay cô. Anh về đi, tôi không muốn nói chuyện, cô nói rồi cứ như vậy mở cửa đi vào trong. Dương Khâm Minh vẫn không bỏ cuộc, cứ lẻo đẻo theo cô. Vô tình nhìn thoáng qua mặt cô, hắn chợt thấy mắt cô hơi sưng thì phải. Dài dài em khóc sao? Dương Khâm Minh tiến đến xoay người cô lại, nhưng dai dai đã vội quay đi để tránh ánh mắt đó của Dương Khâm Minh. Anh nghĩ nhiều rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, anh về trước đi. Cô bỏ lại một câu rồi xoay người bước đi. Đột nhiên Dương Khâm Minh tiến đến ôm chầm lấy cô. Dai dai, anh thích em ngay. Giờ phút này hắn không thể kiềm chế được nữa, mọi cảm xúc trong hắn dường như đã đè nén rất lâu. Dai dai đứng im bất động. Thích, Dương Khâm Minh thật sự thích cô sao? Cô có thích Dương Khâm Minh không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng cô vẫn không biết mình có thích Dương Khâm Minh không nữa. Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Dương Khâm Minh đột nhiên xoay người cô lại, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô không phản ứng, cũng không đẩy hắn ra. Cô là đang chấp nhận cái tên tiểu tử này sao? Đến khi dai dai sắp không thở nổi thì Dương Khâm Minh mới chịu buông cô ra. Anh về đi, tôi muốn ngủ, cô nói rồi đẩy Dương Khâm Minh ra cửa, sau đó đóng cửa lại. Dựa lưng vào cửa, cô khẽ đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim trong lòng ngực vẫn đang không ngừng nhảy múa. Lẽ nào cô rung động rồi sao? Dài dài vội lắc đầu xua tan đi cái ý nghĩ đó rồi tiến đến phòng ngủ. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc để quên đi hết mọi thứ thôi. Cũng không biết là đã ngủ bao lâu, đến lúc dài dài thức dậy đã là quá nửa đêm. Với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, mở màn hình lên là một tin nhắn đến từ Dương Khâm Minh. Anh vẫn luôn ở ngoài cửa đợi em. Cô vừa nhìn thấy liền há hốc mồm kinh ngạc. Không lẽ cái tên điên kia làm thật sao? Cô tò mò tiến đến cửa, vừa mở cửa ra thì... Dầm một tiếng, cả người Dương Khâm Minh đổ ầm vào trong. Có lẽ là do một cú ngã đó mà Dương Khâm Minh tỉnh lại. Dài dài em chưa ngủ sao? Dương Khâm Minh nhìn cô cười tâu toét, nhìn thấy cô vui đến vậy sao? Ngủ mới dậy cô chỉ đáp cọc lóc, đột nhiên không khí trở nên im lặng. Vào trong ngủ đi, tôi không muốn ngày mai người ta phát hiện có xác chết trước nhà. Cô nói rồi xoay người tiến đến tủ lấy đồ rồi đi vào nhà tắm mặc kệ cho anh đứng đó hai mắt hiện rõ ý cười. Trong lòng Dương Khâm Minh bây giờ đang nở hoa rồi. Cách Chương.